Đan Võ Thần Tôn, chương 1405, điều kiện, gocchuyenaudio.com, chương 1406, điều kiện ghê nói lời ấy, hắn bỗng nhiên mở mắt hướng cái kia áo lam thanh niên kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đáp ra tới rồi. Cái kia áo lam thanh niên sắc mặt mừng rỡ, liếc qua Diệp Tinh Hà thầm nghĩ. Tiểu tử này vậy mà nói đúng, xem ra chỉ cần thuật lại hắn, liền có thể đạt được đáp án. Nghĩ tới đây, hắn lông mày nhíu lại, ngạo nghễ nói. Ta từ nhỏ đọc đủ thứ đan thư, biết được không ít luyện đan bí thuật. Trong đó, dùng linh bí thuật liền có thể giải quyết này đạo câu đố bên trong vấn đề. Áo bào trắng trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, cười to nói. Không sai, gia chủ mong muốn đáp án, chính là dung linh bí thuật. Người cùng ta đi vào, những người khác tàn, mọi người mặt tràn đầy ghen ghét lại là không thể làm gì, chỉ có thể thở dài rời đi. Diệp Tinh sắc mặt âm u, nói ra, đáp án này, là ta trước tiên nói. Áo bào trắng trưởng lão bước chân dừng lại, nhíu mày hỏi. Người khi nào nói, lão phu làm sao không nghe thấy. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng giải thích áo lam thanh niên cười lạnh cắt ngang. Rõ ràng là ta bị ngươi nghe đi, ngươi nghĩ đoạt trước nói ra, lại bị ta phát giác. Gian kế của ngươi không thể đạt được, lúc này mới ghi hận tại ta, mong muốn cướp đi ta tán thành tư cách. Ngươi này người thật đúng là hèn hạ, áo bào trắng trưởng lão mặt sắc đột biến, cả giận nói. Hèn mặt thật là lớn gan chó. Người tới, cho ta đem hắn đánh đi ra, còn dám tới gần nửa bước cắt ngang hắn chân chó. Rõ. Hai tên hộ vệ nhanh chân đi đến, trong cơ thể thần cương lưu chuyển, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà lườm cái kia áo lam thanh niên liếc mắt cười lạnh nói. Ta tại thành bên trong Vân Thiên Lâu chờ ngươi, ngươi sẽ quỳ cầu ta trở về. Cái kia áo lam thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đổi trắng thay đen, nhường trưởng lão tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Đơn giản hài hước, áo bào trắng trưởng lão cũng là mặt lạnh nói ra. Một cái lừa gạt thôi, để ý đến hắn làm gì? Đi ta dẫn ngươi đi thấy gia chủ. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, dẫn đầu áo lam thanh niên bước vào Triệu gia cửa lớn. Diệp Tinh Hà cười khẽ chưa từng nói, quay người rời đi. Bất quá một lát, hắn tới đến thành bên trong Vân Thiên cửa lầu trước, bước vào trong đó. Mới vừa tiến vào Vân Thiên lâu, liền có một tên sai vặt mị tiếu tiến lên đón đến. Công tử là muốn uống trà vẫn là dùng thiện? Đừng nhìn ta nhóm Vân Thiên lâu chẳng qua là trà lâu, nhưng chúng ta trong lầu bánh ngọt có thể là thành bên trong nhất tuyệt. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, một bình trà, một tôn lư hương, một nén nhang. Cả sai vặt nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, nghi ngờ nói. Công tử, ngươi muốn lư hương cùng hương làm cái gì? Diệp Tinh Hà đi vào Vân Thiên lâu, vừa đi vừa nói. Cùng người đừng đánh nữa cái cực một nén nhang bên trong, hắn chắc chắn đi cầu ta. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi cứ lấy đi lên là được. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra 500 miếng linh thạch ném cho gã sai vặt. Gã sai vặt tiếp nhận linh thạch nhìn xem Diệp Tinh Hà tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, thấp giọng mỉm cười. Mặc ra dáng, nguyên lai là cái quỷ nghèo, còn cùng người đánh cực cực cái dám ngươi cược. Tuy có oán khí, nhưng hắn còn là phân phó, vì Diệp Tinh Hà đưa tới một bình trà cùng một tôn lư hương. Cả sai vặt nhóm lửa trong lò chi kia hương về sau, chỉ chữ chưa nói, quay người rời đi. gocchuyenaudio.com, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, sớm đã hiểu rõ tâm tư của hắn. Gặp hắn trở lại mấy tên sai vặt bên cạnh, xì xào bàn tán, mặt chứa giễu cợt lại hào không để ý tới. Diệp Tinh Hà rót chén trà, tự rót tự uống, tĩnh tâm chờ đợi. Một nén nhang sắp đốt hết, cái kia tên sai vặt thấp giọng giễu cợt. Ta liền nói hắn là giả vờ giả vịt, các ngươi còn không tin. Bây giờ chi này hương đều nhanh đốt hết, lại ngay cả nửa cái bóng người đều không có gặp, đơn giản hài hước. Một đám gã sai vặt đều là cười trộm, thấp giọng nghị luận, chế nhạo Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, Vân Thiên lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Đồ hỗn trướng, còn chưa cốt đi vào nói xin lỗi. Trong lầu khách khứa đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên áo lam thanh niên ngã tiến vào trong lầu, một thân bụi đất chật vật không chịu nổi. Hắn trong mắt chứa vẻ sợ hãi, cuống quýt đứng lên, quay đầu dò xét trong lầu khách khứa. Tiếp theo, hắn hai mắt tỏa sáng, liền lăn đánh ngã chạy đến Diệp Tinh Hà trước người. Đông, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, công tử, là ta sai rồi, ta không nên đoạt ngài danh ngạch, bây giờ gia chủ lên tiếng, như là không thể đem ngài cầu trở về, liền muốn chặt đầu của ta. Chấm, còn mời công tử đại nhân có đại lượng tha ta lần này đi. Áo lam thanh niên điên cuồng dập đầu. Thùng thùng, tiếng tại Vân Thiên trong lầu tiếng vọng, lúc này tên kia lão giả áo bào trắng theo sát mà tới, áy náy chắp tay. Mới vừa là lão phu mắt vụng về, không thể nhìn ra công tử thiên phú dị bẩm, lúc này mới lầm tin tiểu nhân sàm ngôn. Còn mời công tử xem ở ta Triệu gia trên mặt mũi, theo lão phu trở về. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, phẩm một miệng trà, liếc nhìn trên bàn lư hương. Trong lò một điểm cuối cùng hương, vừa vặn đốt hết. Thời gian vừa vặn, hắn cười nhạt một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia áo lam thanh niên, nhíu mày nói. Để cho ta trở về cũng được thế nhưng ta có một cái điều kiện. Ta muốn hắn tự phế đan điền. Lão giả áo bào trắng không chút do dự, một cước đá vào cái kia áo lam thanh niên trên thân, phẫn nộ quát. Còn không làm theo, vâng vâng vâng, cái kia áo lam thanh niên sợ xanh mặt lại, lập tức thôi động thần cương, một chưởng đánh vào trên đan điền. A kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ Vân Thiên Lâu. Áo lam thanh niên cố nén đau nhức dập đầu lại ba cái liên tiếp, nói ra. Đa tạ công tử ân không giết, cốt, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, bị hù áo lam thanh niên tè ra quần, trốn bán sống bán chết. Hắn đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Phiền toái trưởng lão dẫn đường. Không phiền toái, áo bào trắng trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, dẫn đầu Diệp Tinh Hà trở lại Triệu gia. Bước vào sau đại môn, hai người xuyên qua trong viện trường kiều, đi tới phòng. Vào cửa lúc liền thấy một tên áo bào đỏ trung niên bỗng nhiên đứng dậy, cười rạng rỡ tiến lên đón tới. Chắc hẳn vị này, chính là đáp ra cái kia câu đố công tử A, ta là Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Thành, không biết công tử xưng hô như thế nào. Diệp Tinh Hà cười khẽ chắp tay. Vãn bối Diệp Tinh Hà, gặp qua Triệu gia chủ. Ngươi là Diệp Tinh Hà. Triệu Thiên Thành hô nhỏ một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói. Triệu gia chủ nhận ra ta. Chấm, Triệu Thiên Thành khó nén vui mừng, cười nói. Đã sớm nghe nói Diệp công tử đạt được chí tôn đan sư truyền thừa. Góc truyện audio.com. Thực không dám giấu giếm ta cần dung linh bí thuật tinh tiến ta thuật luyện đan, không biết Diệp công tử có thể nhịn đau cắt thịt. Ta nguyện dùng một gốc cửu phẩm thanh huyền liệt căn thảo, đổi lấy dung linh bí thuật. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười một tiếng. Không quan trọng dung đan bí thuật cũng không phải là vật chân quý. Nhược gia chủ mong muốn cứ việc cầm đi là được. Hắn nhấc lật bàn tay một cái, một viên màu vàng kim ngọc phù rơi vào trong tay, đưa cho Triệu gia chủ. Triệu gia chủ khẽ cười nói. Diệp công tử, đổi được dung linh bí thuật chẳng qua là xuất phát từ tư tâm. Mà khảo nghiệm chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, cười hỏi. Không biết gia chủ muốn như thế nào khảo nghiệm ta? Chấm, Triệu gia chủ cũng không vội vã nói rõ lý do, mà là dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi ra đại điện. Ta Triệu gia từng truyền xuống một loại quyền pháp tên là ngàn diễm phần thiên quyền, chính là đem linh hỏa dung nhập quyền pháp đặc thù võ kỹ. Cách chương.